Ta có hệ thống thần cấp vô địch, chương 22:22, đánh cược phần 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ơi, anh ta không sao chứ? Lục Tư Giao chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hỏi Lưu Hải Dân. Lưu Hải Dân thấy con trai mình đứng im như một kẻ ngốc, lo lắng gọi một tiếng. Tiểu Viễn, con không sao chứ? Nghe tiếng gọi của bố, Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn bố, nói. Cha, con không sao. Con vừa suy nghĩ, Lục Tư Giao không tin Lưu Tiểu Viễn có thể tìm ra tên trộm là ai, vì là một sinh viên cảnh sát chính quy, đến giờ cô vẫn còn mù mờ về vụ án. Thời gian có hạn, Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, lập tức sử dụng sức mạnh của thần quá khứ để xem lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cha, tiền trong nhà mất lúc nào? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, chỉ có hỏi được thời gian chính xác mới có thể nhanh chóng tìm ra tên trộm. Cha nói. Tiền bị trộm vào sáng hôm qua, còn cụ thể là lúc nào thì cha không rõ lắm. Cha nghĩ lại xem, có thể rút ngắn thời gian hơn không? Lưu Tiểu Viễn sốt ruột hỏi. Thấy vẻ sốt ruột trên mặt Lưu Tiểu Viễn, Lưu Hải Dân suy nghĩ một lúc rồi nói. Sáng hôm qua, cha ra ngoài lúc hơn 9 giờ. Sau đó mẹ con giặt quần áo về, chắc là khoảng 10 giờ rưỡi. Vậy nên, tiền có lẽ bị trộm trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ rưỡi. Có được thông tin hữu ích này, Lưu Tiểu Viễn lập tức sử dụng sức mạnh của thần quá khứ, đưa thời gian trở về khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ rưỡi hôm qua. Ngay lập tức, trước mắt Lưu Tiểu Viễn xuất hiện một hình ảnh này chính là ngôi nhà mà cha mẹ anh đang ở, tất nhiên, chỉ có Lưu Tiểu Viễn mới nhìn thấy được, còn cha của anh và Lục Tư Giao thì không. Căn phòng trong hình ảnh tĩnh lặng, không có gì xảy ra, Lưu Tiểu Viễn thấy chờ như vậy không có kết quả. Nếu có thể tua nhanh như camera giám sát thì tốt biết mấy. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện trong đầu Lưu Tiểu Viễn, những thứ trong đầu quá khứ thần đã truyền vào đầu Lưu Tiểu Viễn. Hóa ra, đây cũng có thể sử dụng chức năng tua nhanh. Lưu Tiểu Viễn không dám chậm trễ, lập tức sử dụng chức năng tua nhanh. Rất nhanh, trong phòng xuất hiện một bóng người lén lút, tay cầm một chiếc tua vít một cạnh. Bóng người này đi đến cửa phòng bố mẹ anh, lập tức dùng biện pháp bạo lực. Phá một mảng gỗ lớn ở khung cửa và ổ khóa, sau đó dùng tua vít vặn vài cái, cửa phòng mở ra, hắn ta bước vào. Lưu Tiểu Viễn nhìn kỹ, người này chính là Lưu Quân trong làng. Lưu Quân kém Lưu Tiểu Viễn 2 tuổi, chưa tốt nghiệp cấp 2 đã ra ngoài xã hội, được coi là một kẻ côn đồ trong làng. Cha của Lưu Quân là Lưu Tùng Nham lại chơi rất thân với Lưu Hải Dân, quan hệ giữa hai nhà cũng khá tốt. Lưu Quân bước vào phòng. Lập tức đi đến bên giường, cầm chiếc gối trên giường sờ vài cái, thấy không có gì, liền ném gối xuống đất. Sau đó, Lưu Quân lại lật chăn ra, thấy dưới chăn không có gì, Lưu Quân chửi một tiếng nghèo kiết xác. Không tìm thấy tiền trên giường, Lưu Quân đứng trong phòng suy nghĩ một lúc, sau đó đi đến trước tủ quần áo, mở tủ quần áo ra, lấy hết quần áo mà mẹ anh xếp gọn gàng ra ngoài. Tiếp theo, lại là một trận lục tung trong tủ quần áo. Đột nhiên, sự vui mừng lóe lên trên mặt Lưu Quân. Chỉ thấy Lưu Quân lấy ra từ trong tủ quần áo một xấp tiền giấy, được bọc trong một chiếc túi ni lông màu đỏ. Lưu Quân vô cùng phấn khích mở chiếc túi ni lông màu đỏ, thấy bên trong có những tờ tiền mới cũ, vui mừng nắm chặt tay. Vui mừng xong, Lưu Quân nhét tiền vào túi, sau đó đi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà, Lưu Quân lập tức giấu tiền vào gối của mình. Sau đó giả vờ như không có chuyện gì đi dạo trong làng. Cách chương.